Chương 1656, Thử vong trò chơi 8. May mà các học sinh thượng xong tứ tiết học liền có thể tan học đi nhà ăn ăn cơm tối, không có lớp học buổi tối cùng thêm học. Buổi tối đi nhà ăn chờ cơm, Miêu song song ăn thịt trong tuyển cánh gà, giò heo, lô thai heo đoá, lại tuyển vài món thức ăn, chỉ khuynh như thường phục chế Miêu song song thực đơn. Mấy cái người chơi lại đến gần cùng nhau, trao đổi với nhau tình báo, đinh tử nữ cùng không phải chủ lưu, cùng với kia đôi tiểu tình lữ vẫn không có tin tức gì, hai vị lão người chơi cũng chưa nói bất kỳ tin tức gì. Không biết là không tìm được vẫn là không muốn nói, lúc này đây ăn cơm xong sau, Miêu song song trực tiếp mang theo chỉ khuynh ly khai, hai người tìm cái không phòng học, lấy ra nhật ký. Cái này nhật ký thật là hiệu trưởng, bởi vì một fan mở ra nhật ký. Trang thứ nhất viết chính là, hôm nay ta chính thức trở thành hiệu trưởng, ta thật cao hứng, trong trường học bọn nhỏ cũng rất ưu tú, ta hy vọng có thể đại lĩnh trường học hướng đi càng tốt. Sau nhật ký cũng vẫn luôn là hiệu trưởng đối với này cái trường học một ít mặc sức tưởng tượng, còn có tâm tình của mình, vẫn luôn rất bình thường, từ nhật ký bên trong cũng có thể nhìn ra, cái này hiệu trưởng là cái rất phụ trách hiệu trưởng. Nhưng là tại bay qua một nửa nhật ký sau. Hiệu trưởng nhật ký phong cách chợt thay đổi, hắn nhật ký không còn nối liền, bình thường vài ngày hơn 10 ngày mới viết một lần. Hơn nữa chữ viết cũng có chút lộn xộn, không còn nghiêm túc tinh tế, mặt chữ thượng lộ ra chủ nhân không tốt tâm tình. Hôm nay nàng lại thêm trường học náo sự, ta sắp không chịu nổi, nàng ham muốn khống chế quá mạnh mẽ, ta chỉ là cùng trong trường học nữ học sinh nói hai câu mà thôi ta cảm giác nhân sinh biến thành màu xám, ta không dám cùng nữ tính nói chuyện. Bởi vì một khi bị nàng nhìn thấy, ta liền phải đối mặt không ngừng nghỉ cãi nhau, chiến tranh, ta mệnh chết đi ta sắp không kiên trì nổi, như vậy ngày lúc nào mới có thể chấm dứt liên hơn 10 trang, toàn bộ đều là như vậy ngôn ngữ, miêu song song suy. Đoán cái này nàng hẳn là hiệu trưởng thế tử, hoặc là bạn gái, còn là cái lòng đấu kỵ mạnh bạn gái ý nàng nghi kỵ tâm quá nặng, ta chỉ là cùng nữ lao sư chào hỏi, nàng thế nhưng đối cái kia nữ lao sư ra tay tàn nhẫn. Ta không chịu nổi ta muốn cùng nàng ly hôn này một tờ nhật ký thượng chữ viết càng thêm lộn xộn, hơn nữa nét chữ cứng cáp, một chút liền có thể nhìn ra được bút tích chủ nhân kia phẫn nộ lại lòng kiên định tình. Nhật ký liền viết đến nơi đây, sau địa phương liền đều không có, vung trong tay nhật ký, Trì Khuynh hộc ra khẩu khí. Trì Khuynh nhìn về phía Miêu song song, mày nhíu nói, trường học này trong có quỷ hồn túc quản lao sư, có hư hư thực thực bị ra bạo phạm lao sư cùng có vấn đề hiệu trưởng. Hiện tại lại thêm cái hiệu trưởng lòng đấu kỵ siêu cường lao bà hoặc là bạn gái, thật là chính là một đoàn loạn ma, hoàn toàn không có đầu mối. A Miêu song song cầm lấy nhật ký, mở ra từng trang không chút để ý nhìn, từ từ đến đi, lúc này mới trò chơi ngày thứ nhất, còn có cựu thiên đâu, tổng có thể đem bí mật đều làm rõ ràng. Đêm nay mới là khó khăn nhất ngao, không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, lúc tối chúng ta cần đi nam nữ sinh ký túc xá ngủ, nhất định phải tách ra. Ngươi lúc tối chính mình cẩn thận chút. Trì Khuynh cười phất phất tay chung đoàn đao. Ta biết, tỷ không muốn qua coi thường ta. Tốt xấu ta cũng là luyện qua tán đả nam sinh. Hiện tại lại có tỷ ngươi cho ta vũ khí. Không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Ngược lại là tỷ chính ngươi phải cẩn thận à. Ta không thể đi nữ sinh ký túc xá. Đêm nay tỷ ngươi nhưng tuyệt đối đừng mở cửa. Miêu song song khép lại ghi chép. Ngươi liền không cần lo lắng ta. Hiện tại cách phải đi ký túc xá nghỉ ngơi còn có 2 giờ, chúng ta vẫn là phân công hành động, lại đi sưu tập một chút manh mối tốt. Trì Khuynh vừa nghe muốn cùng Miêu song song tách ra, bản năng có chút khẩn trương, bất quá hắn cũng hiểu được, muốn qua trò chơi cũng không thể vẫn dựa vào Miêu song song. Liên tính Miêu song song lần này có thể giúp hắn, lần sau vào không có Miêu song song trò chơi làm sao bây giờ còn không phải cần nhờ chính mình, không bằng thừa dịp hiện tại rèn luyện mình một chút. Hơn nữa hắn còn có vũ khí đâu, Trì Khuynh nắm chặt trong tay đoàn đao, đối Miêu song song kiên định gật đầu, cũng tốt, ta đây đi trước. Nói xong xoay người cũng không quay đầu lại chạy, sợ mình ngay sau đó đổi ý Trì Khuynh sau khi rời đi, Miêu song song cũng không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm manh mối, nàng nghĩ ngợi, quyết định đi lão sư chỗ làm việc chuyển một chuyện, nhìn xem các sư phụ trong văn phòng sẽ có đầu mối gì. Bất quá Miêu song song mới vừa đi tới công sở cửa, liền nhìn đến lão người chơi trong bản tấc nam đứng ở cửa vị trí, bình tĩnh mà xem xét, bản tấc nam là cái rất có khí chất hình nam, vẫn là băng sơn khốc ca hình. Loại nam nhân này, trung nổi tiếng, trong hiện thực khẳng định không phổ biến, nhưng là ở nơi này muốn người mệnh không khoa học khủng bố trong trò chơi, vẫn là rất có mị lực. Trước lúc ăn cơm, cái kia đinh tử nữ liền hướng hắn lấy lòng qua, liền kia đôi tiểu tình lữ chung nữ hải đều hữu ý vô ý hướng bên người hắn góp qua, đáng tiếc nam nhân này là thật băng sơn, toàn làm như không nhìn thấy, căn bản không để ý tới. Vốn miêu song song cho rằng cái này bản tức nam cũng sẽ không nói chuyện với nàng, hai người cứ như vậy tướng sai mà qua thời điểm, bản tức nam đột nhiên lên tiếng. Ngươi cùng kia cái tiểu nam sinh hẳn là tìm đến đầu mối gì a, muốn hay không trao đổi một chút tin tức. Miêu song song nghiêng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, tạm thời còn không cần. Cái này lão người chơi từ ban đầu đối với người mới người chơi biểu hiện chính là khinh thường nhìn, nhìn trói buộc ánh mắt. Hơn nữa từ bọn họ chưa từng có nhắc nhở qua có thể trong trò chơi đạt được vũ khí điểm này đến xem, miêu song song không thể cam đoan hắn cho tin tức sẽ là thật sự. Trước cơm chiều lúc ăn cơm, hai người bọn họ lão người chơi đã nói qua chính mình không có tin tức, hiển nhiên cũng không thế nào nguyện ý vì người mới cung cấp tin tức. Hiện tại đột nhiên nói muốn cùng nàng trao đổi tin tức, ai biết hắn đánh là cái gì chủ ý, nếu như đối phương cho là có nói gạt tính tin tức, đối với nàng mà nói là chí mạng, cho nên miêu song song thả rằng chính mình chậm rãi tìm manh mối. Miêu song song không tín nhiệm quá rõ rệt, bản tức đầu liếc thấy đi ra, hắn nói thẳng. Ngươi có hay không là cảm thấy chúng ta những này lão người chơi quá lạnh lùng, không chịu đem tin tức toàn nói cho các ngươi biết những này mới người chơi rất quá phận. Miêu song song thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, ta không có nghĩ như vậy. Miêu song song đích xác không có nghĩ như vậy, không ai có nghĩa vụ đi trợ giúp một cái khác người xa lạ, cũng bởi vì ngươi yếu sao giúp người là ân tình, không giúp là bổn phận. Miêu song song sở dĩ không muốn cùng lão người chơi giao tiếp, không phải đối với bọn họ hai người có ý kiến, mà là không biết bọn họ là có hay không sẽ hố nàng, cho nên tránh cho phiền phức mà thôi. Bản tức đầu cẩn thận nhìn nhìn miêu song song biểu tình, xác định nàng nói là lời thật lòng, lúc này mới nhẹ gật đầu, giải thích, chúng ta không phải không nguyện ý giúp người mới, nhắc nhở người mới. Trước kia chúng ta cũng không phải không có giúp qua người mới, nhưng là người mới hoặc là lòng cảnh giác cao ai cũng không tin, hoặc chính là sảng bậy chính mình tìm chết còn liên lụy người khác. Ở loại địa phương này, không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tính mạng, ai cũng không muốn chết, nhất là không muốn bị người mới liên lụy chết, chúng ta cũng là ăn đủ giáo huấn, vì tự vệ, mới không ở nhiều cùng người mới nói cái gì.